Tế Thuyết Hồng Trần, chương 33, điều tra không có người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày hôm sau sáng sớm, Dịch Thư Nguyên từ trên thư án tỉnh lại, vỗ vỗ tóc với quần áo, có không ít cho bụi rơi xuống, lại nhìn một góc bàn, đèn dầu sớm bởi vì hết dầu mà tắt thổi đi cho bụi trên trang giấy. Dịch Thư Nguyên đứng lên duỗi lưng một cái, gân cốt trên người cũng vang lên một trận bốp bốp giòn tan. Đau nhức tù ngày hôm qua tập võ mang đến đã tiêu tán vô tung, hiệu quả rèn luyện linh khí tựa hồ phi thường không tồi. Dịch Thư Nguyên tinh tế cảm thụ thân thể, trong kinh mạch mơ hồ có một cỗ khí tức lưu động bên ngoài, tuy rằng rất nhỏ nhưng tuần hoàn không ngừng, đây chính là nội khí của người tập võ. Đây xem như là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là cũng không giống như A Phi nói tu ở đan điền, hắn cũng không có cố ý đi dẫn dắt. Sau đó Dịch Thư Nguyên nội quan tâm thần, tựa như có thể nhìn thấy một mảnh thiên địa sơn xuyên rộng lớn, mơ hồ có một tầng linh khí nhợt nhạt lưu động trên mặt đất, thỉnh thoảng cũng mang theo một trận linh phong nhàn nhạt. Dịch Thư Nguyên trong lòng cân nhắc, đây có tính là tăng tu vi hay không? Nhưng là phương diện này hắn cũng chưa từng gặp qua tiên tu để đối chiếu, cũng không biết trạng thái này gọi là gì. Quên đi, tóm lại là cùng tự thân chi đạo càng tới gần một bước. Bất quá phải quét dọn vệ sinh một chút. Dịch Thư Nguyên nhìn xem kho sách, vốn là trên các giá sách đều tích góp không ít bụi, tối hôm qua càng là đem bụi trên xà nhà cho chấn xuống, khiến cho kho sách như là mấy tháng không ai quét dọn, khắp nơi đều là bụi bặm. Cảm giác cần một lần tổng vệ sinh, cũng không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên tìm tới chổi, một tay áo bịt mũi, một tay cầm chổi quét dọn, chỉ cảm thấy từng đợt bụi bặm hết sức sặc mũi. Khụ khụ khụ, loại thời điểm này, trong lòng Dịch Thư Nguyên đặc biệt muốn hiểu rõ một ít các loại pháp thuật cao minh ngự phong ngự thủy, như thế hiệu suất dọn vệ sinh tuyệt đối cực cao. Bụi bặm quét sạch quét vào ki, Dịch Thư Nguyên mang theo một chút ho khan, cầm ki đổ bụi vào bồn hoa nhỏ cách hành lang không xa. Mới đổ cho bụi xong, Dịch Thư Nguyên tựa hồ nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía cuối hành lang. Nơi đó, một gã quan sai đang hơi kinh ngạc nhìn hắn. Chú ý tới Dịch Thư Nguyên sau đó đối phương lập tức hoàn hồn, tiến lên vài bước hành lễ ân cần thăm hỏi. Nhật tuần sứ huyện Nguyên Giang Tôn Hằng, bái kiến Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên mới nhìn thấy tên quan sai này thời điểm cũng đã ý thức được đối phương căn bản không phải người huyện nha, giờ phút này càng là thấy được trên mũ đối phương viết một chữ. Tuần, hẳn là cùng trước nhìn thấy chữ, du, quan sai là cùng cấp bậc, Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ. Theo ý nghĩ trong lòng mở miệng nói. Nhật tuần sứ, có phải do Thành Hoàng huyện Nguyên Giang quản hạt không? Tôn Hằng hơi sửng sốt, loại chuyện này còn cần hỏi. Nhưng nhìn Dịch Thư Nguyên bộ dáng cũng không giống là đang trêu đùa, cho nên hắn vẫn là lập tức nghiêm mặt nói. Chính là một trong những tuần sứ dưới tay Thành Hoàng đại nhân. Đây là quỷ thần thật sự. Dịch Thư Nguyên tâm hơi kích động, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, lời nói cũng tận lực khách khí. Dù sao cũng có việc muốn hỏi ý kiến đối phương. Không biết Nhật tuần sứ tìm Dịch mỗ có việc gì. Nhật tuần sứ gặp Dịch Thư Nguyên khách khí như thế, trong lòng không khỏi thả lỏng, khuôn mặt căng thẳng cũng hòa hoãn một ít, sau đó thành thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua Thành Hoàng đại nhân thấy linh khí của huyện Nguyên Giang hội tụ nguyệt hoa dị động, cho rằng nếu không có cao nhân thi pháp thì có thể có yêu vật lợi hại ẩn giấu tu hành, liền sai tại hạ đến huyện nha hỏi tiên sinh, chuyện đêm qua ngài có biết hay không? Dịch Thư Nguyên trầm tư trong lòng, xem ra Thành Hoàng huyện Nguyên Giang đã biết sự tồn tại của Dịch mỗ, đây rõ ràng là tới thăm dò, bất quá việc này hắn cũng không cần phải giấu giếm, nếu không sau đó người ta thật sự cho rằng có yêu quái gì giấu ở chỗ này. Ngược lại quấy nhiễu đến Thành Hoàng đại nhân, chuyện đêm qua không liên quan đến yêu vật, chính là do Dịch mỗ tu hành gây nên. Sau đó Dịch mỗ sẽ chú ý nhiều hơn, xin đừng đa tâm. Thật sự là hắn, Nhật tuần sứ khẽ gật đầu, lần nữa hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Đa tạ tiên sinh báo cho biết, đã như thế, không dám quấy rầy nhiều, Nhật tuần sứ Tôn Hằng cáo lui. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên trước mắt quan sai chuyển hướng một bên, dưới chân dâng lên một cỗ âm phong, vài bước bước ra lại đã đến cuối hành lang, mắt thấy liền muốn rời đi. Chỉ chút thời gian Nhật tuần sứ đã sắp biến mất, hắn nhanh chóng lên tiếng gọi người. Nhật tuần sứ dừng bước, bên kia Tôn Hằng thân hình dừng lại, từ hơi mơ hồ trạng thái một lần nữa hóa thành rõ ràng, xoay người nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. không biết Dịch tiên sinh gọi ở lại là vì chuyện gì. Dịch Thư Nguyên vội vàng cầm ký hót rác đến cửa kho sách đặt xuống, sau đó đi về phía Nhật Tuần Sứ. Tuy rằng xung quanh không có người nào, nhưng hắn cũng không muốn trong huyện nha dùng tiếng hô nói một ít nội dung như âm ti. Thành Hoàng, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đi tới, Nhật Tuần Sứ Tôn Hằng cũng nhanh chóng tiếp cận. Đợi đến gần, Dịch Thư Nguyên mới mở miệng nói, làm phiền Nhật Tuần Sứ hướng Thành Hoàng đại nhân thuật lại, nói Dịch Thư Nguyên có một số việc muốn thỉnh giáo âm ti quỷ thần. Hoàng công chỉ điểm ta có thể đi tìm Thành Hoàng trong thành này, không biết Thành Hoàng đại nhân bên kia có tiện hiện thân gặp ta hay không? Tôn Hằng trong lòng khẽ động, Hoàng công, chẳng lẽ là Khoát Nam Sơn Thần? Hắn nghe thấy chỉ là truyền lời, tự nhiên đáp ứng. À, thì ra là huyễu, hại hạ nhất định giúp tiên sinh truyền đạt. Bất luận Thành Hoàng đại nhân có gặp hay không, tại hạ đều sẽ đến báo cho biết. Tiên sinh nếu không có chuyện gì khác, vậy tại hạ xin cáo lui. Nhật Tuần Sứ đi thong thả, thấy Dịch Thư Nguyên không còn việc gì, Tôn Hằng mới xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, trong lòng Dịch Thư Nguyên cũng thoải mái một chút, trước đó còn nghĩ như thế nào cùng Nguyên Giang huyện âm ti đáp lời đây. Kết quả cứ như vậy giải quyết, vốn còn cảm thấy có thể đến lúc đó phải mời Khoát Nam Sơn Thần hỗ trợ. Miếu Thành Hoàng huyện Nguyên Giang, lúc này dòng người bắt đầu chen chúc, rất nhiều khách hành hương đến dâng hương. Trên đường phố bên ngoài miếu cũng cực kỳ náo nhiệt, trình độ phồn hoa không kém so với đường cái bên ngoài huyện nha. Thế nhưng ở ngoài tầm mắt người thường, một gã quan sai đặc thù đang nhanh chóng xuyên qua dòng người trên đường cái, đi tới miếu Thành Hoàng. Rõ ràng bên ngoài miếu trong miếu đều là khách hành hương, nhưng khi tên quan này thiếu một bước bước vào cửa chính miếu thờ, ánh sáng cũng vào giờ phút này tối xuống, nhóm khách hành hương vốn từ bên ngoài điện nhìn vào tất cả đều không thấy. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có tượng thần trong miếu cùng tên quan sai này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sai này chính là Nhật Tuần Sứ Tôn Hằng, lúc này hắn hành lễ với Thành Hoàng trong điện. Thành Hoàng đại nhân, thuộc hạ đã đi qua huyện Nha Nguyên Giang gặp vị Dịch tiên sinh kia, theo như lời hắn nói, biến động đêm qua chính là do hắn tu hành. Thành Hoàng trên thần đài chậm rãi cúi đầu nhìn Tôn Hằng, một thanh âm vang dội quanh quẩn trong điện. Quả nhiên là người này, Tôn Hằng lập tức nói thêm, vị Dịch tiên sinh kia còn nói có chuyện thỉnh giáo, hy vọng có thể đến bái kiến Thành Hoàng đại nhân, nói là được Hoàng công chỉ điểm. Thành Hoàng vào giờ phút này chậm rãi đứng lên, trên người giống như có bụi bặm chóc ra rồi lại hóa thành từng đợt sương khói, mang theo từng đợt đàn hương, lúc tượng thần thật lớn một bước bước ra, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ở trước thần đài hóa thành một lão giả lớn nhỏ bằng người thường mà đầu đội thông thiên quan. Hắn muốn gặp ta, Tôn Hằng gật đầu đáp lại. Đúng là nói như vậy. Thành Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía huyện nha, lẩm bẩm nói. Người này tu vi sâu không lường được, lại ở huyện nha là một cái tiểu lại biên soạn huyện chí. Ít nhiều có chút hoang đường, không giống tầm thường người trong tiên đạo, nhưng hắn lại vì một giới cô hồn ra mặt giải oan, nếu là lại nhận thức Hoàng Hoành Xuyên. Kia càng không giống tà ma chi lưu, hắn mượn một cái phàm nhân danh hào đến ta Nguyên Giang huyện, đến tột cùng có thâm ý gì. Đại nhân, ta đây liền đi từ chối hắn. Thành Hoàng quay đầu nhìn về Nhật Tuần Sứ, giơ tay ngăn cản. Người này đạo hạnh khó lường, đã đưa ra chuyện gặp mặt, ta không tiện làm mất mặt hắn, lại để cho ta dò xét. Như vậy đi, hơi muộn một chút ngươi liền đi báo cho hắn biết, nói ngày mai giờ mão mở miếu. Ta mời hắn đến miếu Thành Hoàng một chút. Thuộc hạ hiểu rồi, Nhật Tuần Sứ chắp tay lĩnh mệnh, Thành Hoàng gật đầu nhìn ra ngoài điện. Ừ, đi xuống trước đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Nhật Tuần Sứ rời khỏi đại điện, trong điện chỉ còn lại một mình Thành Hoàng huyện Nguyên Giang đứng. Ngoài điện cách đó không xa, rất nhiều khách hành hương mang theo tâm tình cùng tố cầu của mình, lại mang theo hương hướng bên này đi tới. Thành Hoàng cất bước đi ra ngoài điện, một bước bước ra. Bên người đều là dòng người dâng hương, quay đầu lại, trong đại điện phía sau cũng là đám người rộn ràng nhốn nháo, tín đồ đều đang bái tượng thần tượng đất kia. Vị Dịch tiên sinh này, đến tột cùng là ai? Vẻ mặt lão Thành Hoàng như có điều suy nghĩ, là thần chỉ địa phương quản hạt huyện Nguyên Giang, trước không nói người từ bên ngoài đến, ít nhất đối với tất cả hộ gia đình phàm nhân trong huyện Nguyên Giang đều có hiểu biết, còn có bảo vật âm ti của điện Thành Hoàng có thể kiểm chứng hành động của phàm nhân. Sinh tử sách là bảo vật diễn hóa lực lượng của âm ti thần đạo, Mặc dù không có năng lực khoa trương như trong thần thoại kiếp trước của Dịch Thư Nguyên, nhưng có thể trợ giúp âm ti thần hiểu rõ tình huống phàm nhân trong địa phận quản hạt, thậm chí khi có người sắp chết thì đưa ra nhắc nhở. Buổi tối ngày đó, khi Dịch Thư Nguyên bị chú ý tới, âm ti huyện Nguyên Giang cũng đã thông qua các loại phương thức tỉ mỉ tra qua. Một đoạn thời gian tới nay hiểu rõ Dịch Thư Nguyên là bào huynh Dịch Bảo Khang, trưởng tử Dịch Thăng, bất luận là người Dịch gia hay là thôn dân thôn Tây Hà, không người nào không biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tất cả những thứ này ở trên dưới âm ti huyện Nguyên Giang xem ra thật sự là hoang đường đến cực điểm. Bởi vì Dịch gia căn bản không có một trưởng tử tên là Dịch Thư Nguyên, ngay cả trên sách sinh tử cũng không có cái tên này. Đây thật sự là một chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, rất khó lý giải vì sao rất nhiều phàm nhân tán thành cũng nhớ rõ một người như Dịch Thư Nguyên, mà âm ti thần trích lại không hề có ấn tượng. Nếu âm ti thần trích đại khái còn có quên lãng, vậy sinh tử sách thì sao? Nếu như là đối phương thi pháp, vậy vì sao làm loại chuyện nhìn như không có ý nghĩa này? Hơn nữa ký ức loại chuyện này là rất mơ hồ, bởi vì phàm nhân tuy rằng rất dễ dàng bị ảo cảnh lừa gạt, nhưng tư duy cũng là phức tạp nhất. Lấy thần thông pháp thuật đến ảnh hưởng một người chi nhớ không khó, nhưng nếu như là người một nhà một thôn, hơn nữa còn muốn tất cả mọi người trí nhớ lẫn nhau sâu chuỗi, cho tới hài đồng lên tới lão tẩu, thậm chí cho một bộ phận âm hồn cũng là như thế, mà kéo dài mấy chục năm lâu, cái này có chút quá không thể tưởng tượng. Hắn muốn gặp, vậy thì gặp đi. Lão Thành Hoàng khẽ nhíu mày, sau khi suy tư một lát vẫn quyết định chờ gặp Dịch Thư Nguyên lại đi tìm Khoát Nam Sơn Thần tìm hiểu một chút. Dù sao Hoàng Hoành Xuyên cũng là một quái nhân, hắn trở thành Thành Hoàng hơn 200 năm qua đã giao tiếp một lần, thật sự hiểu biết không sâu. Cách chương.